Chương 24 chương 241, Triệu Thần nói thái tử không phải là món ăn của ta. Ngươi nói ngươi không muốn thái tử, Vị Lương Hoàng khiếp sợ nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần gật đầu một cái nói, thần nhi mình muốn lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt không được. Lương Hoàng không đợi đến Triệu Thần nói xong cũng cắt đứt Triệu Thần lời nói, bản vương tuyệt đối không cho phép ngươi dùng Lương Sơn Đại Lục phương pháp tới hóa tinh yên diệt, phá nhi hậu lập phiêu lưu quá đại. Tuy là Lương Hoàng giọng của rất nghiêm khắc, thế nhưng Triệu Thần làm mất đi chung cảm nhận được nồng nặc tình thương của cha, điểm ấy đối với người khác mà nói có thể có chút khó tin, đều nói là vô tình nhất nhà đế vương, thế nhưng những lời này, đối với Lương Hoàng lại không thích hợp. Chính như Lương Hoàng từng nói, phá nhi hậu lập phiêu lưu thật sự là quá lớn, dưới so sánh, lợi dụng tinh tựa NG3 quyển thiên thư, tới lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt liền đơn giản hơn cùng rất an toàn rất nhiều. Cái này cũng là nhiều tu hành giả không gì sánh được hâm mộ và ghen ghét hàng tinh giả loại này thiên chi tiêu tử nguyên nhân, không nhìn hóa tinh yên diệt bình cảnh điều này thật sự là quá biến. Thái ta cũng không nói muốn cùng nhau Lương Sơn Đại Lục đích phương pháp xử lý tới lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt. Ta Triệu Thần phản bác, phụ hoàng không nên quên thiên phú của ta, cho dù là không có tinh tựa NG cũng có thể lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt. Lương Hoàng trầm ngâm một chút nói, ừ, tốt lắm, chỉ cần ngươi không cần Lương Sơn Đại Lục cái loại này phá nhi hậu lập nguy hiểm phương pháp, lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt phụ hoàng cũng không ngăn cả ngươi. Tốt lắm, Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, cho rằng làm xong, thế nhưng ừ. Chẳng qua, lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt chuyện này nhất thì bán hội cũng không gấp được, thần nhi ngươi sẽ chờ đến xác lập vì thái tử sau đó, lại đi lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt cũng không trễ. A Lương Hoàng một câu nói cũng là làm cho Triệu Thần trực tiếp trợn tròn mắt, cảm tình nói nửa thiên toán cũng là vô ích. Triệu Thần bất đắc dĩ nói, vì sao phụ hoàng nhất định phải hiện tại ở thời gian này sắc phong ta vì thái tử đâu? Lương Hoàng suy tư một hồi, nhìn một chút Triệu Thần, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái không nói ra ý nghĩ của chính mình, chỉ là đối với Triệu Thần nói, hiện tại chỉ có ngươi ngồi lên thái tử vị, phụ hoàng trong lòng mới có thể có một tia thoải mái. Triệu Thần nói, như vậy cái này thái tử vị phải là hiện tại phải sách phong sao? Phụ hoàng chắc cũng là biết đến, thời gian bây giờ đúng lúc là đấu tinh đối với khẩn trương thời điểm, tất cả mọi người đang nỗ lực vì mình tinh tựa NG tăng thực lực lên, nếu như bây giờ có cái gì theo không kịp lời nói, đến sau cùng đấu tinh có thể là có chút phiền phức. Lương Hoàng kiêu ngạo nói, bản vương con trai, cho dù là không tham gia phục ma điện tranh đoạt chiến, sau cùng bá chủ cũng nhất định có thể bắt vào tay. Lương Hoàng lời nói, cũng là làm cho Triệu Thần lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Quả thực, chính như Lương Hoàng từng nói, Triệu Thần cho dù là không tham gia phục ma điện tranh đoạt, sử dụng không đầy đủ tinh tựa NG, cuối cùng như cũ có thể trở thành là bá chủ, Triệu Thần mượn cớ lần nữa bị bắt bỏ. Triệu Thần chỉ cảm thấy, hoàn thành một cái như vậy nhiệm vụ, thực sự là gian nan a, không chút nào tự mình nghĩ đơn giản như vậy. Cuối cùng, Triệu Thần sâu hấp một hơi, chuẩn bị đem chính mình đón sát thủ giao ra đây. Phụ hoàng, nhi thần chuẩn bị lấy vợ. Triệu Thần chăm chú nhìn Lương Hoàng, đem chính mình sau cùng chiêu thức dùng được. Lần này, Lương Hoàng rốt cục không nói chuyện, mà là chậm rãi trầm tư nói, muốn không ở thần nhi ngươi xác lập thái tử thời điểm, đem thái tử phi vị trí cũng quyết định ngạch. Được rồi, Triệu Thần trực tiếp bị Lương Hoàng đánh bại. Triệu Thần đã tại nơi này và Lương Hoàng khủ kết thật lâu, dùng một cái lý do, nhưng đều bị Lương Hoàng lấy các loại hoàn mỹ mượn cớ bác bỏ, làm cho Triệu Thần không khỏi cảm thán nói, gừng đúng là càng già càng cay a. Cuối cùng Triệu Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp nói, xác lập thái tử cũng không phải là không thể được, thế nhưng phải chờ tới ta đem phục ma điện cái này chút sự tình toàn bộ lộng xong sau, mới được Triệu Thần ở cuối cùng dùng tới kế hoan binh, ngược lại đến phục ma điện. Về sau liền là ba quyển thiên thư, ba quyển thiên thư nhưng là một điểm cũng không thể có chút nào khinh thường. Đến lúc đó, bất kỳ một cái nào sai lầm, làm không cẩn thận ngay cả Triệu Thần đều sẽ thụ thương, thậm chí còn toi mạng có to lớn như vậy. Thời khắc nguy hiểm, Lương Hoàng chắc chắn sẽ không làm cho Triệu Thần sắc phong thái tử. Đến lúc đó, thời gian tự nhiên sẽ đi qua, chỉ cần là qua đoạn thời gian này. Đối với Triệu Thần mà nói, cho mình thêm một cái thái tử danh hảo, cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Thần nhi, ngươi thực sự cứ như vậy không muốn cái này thái tử vị? Lương Hoàng nhìn Triệu Thần hỏi. Triệu Thần nói, hiện tại đoạn thời gian này là thật với ta mà nói rất trọng yếu. Sắc phong thái tử nói, lúc nào đều có thể à? Mà khi Triệu Thần cho rằng sắc phong thái tử lúc nào đều có thể thời điểm, Lương Hoàng cũng là lắc đầu nói, thần nhi, như vậy đi. Phụ hoàng nói cho ngươi biết, nếu như nói, hiện tại ngươi không sắc phong trở thành thái tử nói, có thể, ngươi sẽ bị đại lương hướng rất nhiều thế lực truy sát cái gì triệu thần cả kinh, chân mày thật chặt nhăn lại nói, phụ hoàng, rốt cuộc là, ra cái gì chuyện triệu thần sợ ngược lại không phải là truy sát, ngược lại hiện tại lấy triệu thần thế lực, trừ phi là tinh giới người đến, bằng không, triệu thần còn thật không phải là rất lo lắng người khác đối với mình căm thù cùng truy sát. Thế nhưng đại lương triều đại lương hướng thế lực truy sát đại hoàng tử cái này ở triệu thần xem ra, làm sao nghe thế nào cảm giác bất khả tư nghị. Lương hoàng lắc đầu nói, một ít tiểu nhân vấn đề, nếu như là thần nhi ngươi sắc phong thái tử nói, có thể đem tất cả sự tình toàn bộ đều giải quyết hết, phản chi triệu thần nghe đến đó, hoàn toàn phản ứng kịp, có phải hay không mấy cái đệ đệ muốn làm cái này hoàng vị. Lương hoàng sững sờ, theo mặc dù gật đầu một cái nói, không kém bao nhiêu đâu, ngươi có thể cho là như thế. Triệu thần trong lòng hơi thả lỏng một hơi, mặc dù nói triệu thần trong lòng rất không định gặp chính mình mấy vị ngu ngốc đệ đệ, thế nhưng dù sao cũng là đệ đệ của mình, triệu thần đối với bọn hắn để làm hoàng vị, cũng là không có quá lớn ý kiến, ngược lại nếu như là mình làm ngôi vị hoàng đế nói, cũng làm không được bao lâu, sẽ bởi vì hóa tinh yên diệt mà ly khai Lương Sơn Đại Lục đấy. Cái kia phụ hoàng đã đem hoàng vị cho hoàng đệ không phải tốt, ngược lại đối với thần nhi mà nói, sớm muộn gì đều sẽ lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt, đến lúc đó cái này hoàng vị cũng không làm được quá lâu, phản chẳng đem hoàng vị trực tiếp lưu cho hoàng đệ nhóm. Lương hoàng cười khổ nói, thực sự là đơn giản như vậy thì tốt rồi, thần nhi ngươi mấy cái đệ đệ thật sự là quá lệnh bản vương thất vọng rồi, đại lương hướng giao cho bọn họ, phụ hoàng lo lắng. A triệu thần hơi khoát tay nói, được rồi, phụ hoàng, nhiều lắm ta ở phía dưới giúp đỡ lấy. Không có vấn đề gì lớn đấy. Lương hoàng nhìn đến đây, rốt cục bất đắc dĩ nói, cái kia phụ hoàng thả ngươi phục ma điện sau đó, để làm cái này thái tử vị, như thế nào? Triệu thần hơi cảm thấy vẻ kinh ngạc, nói, nhất định phải ta làm cái này thái tử vị cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ NS15C486,487, 488 ca thả.